Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 259, mặt thẻo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tô muội muội gần đây trạch tâm nhân hậu, chắc hẳn cũng là không muốn thấy chiến tranh hồi sinh. Lam tỷ tỷ nói đúng, em gái tự nhiên hết sức giúp đỡ. Bạch Liên hội thành mẫu trên mặt thánh quang doanh không trung, thật là chỗ sáng có thể làm kỳ đà cản mũi dùng. Lam Hoàng khẽ cau mày, Bạch Liên thành mẫu những lời này ngoài sáng là giúp đỡ nàng. Có thể ti kiêu văn hóa bác đại tinh thâm, cụ thể hàm nghĩa lại có lượng nặng, một cái là hết sức giúp đỡ, một cái khác ý nghĩa chính là, tự mình nói đúng rồi, nàng mới giúp đỡ. Gian trá, Lam Hoàng trong lòng khinh bỉ một phen, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Nhiều người nhìn như vậy, truy vấn, lộ vẻ được không tức giận thế. Hơn nữa còn sẽ bỏ đi thật vất vả tích lũy tinh thần. Cho nên, chỉ có thể trên mặt làm không nghe được. Tiếp, Lam Hoàng lại bức bách Nghĩa Hòa Cước và Hồng Đăng chiếu người chủ sự. Cùng trước kia như nhau. Phản đối là khẳng định không ai dám phản đối. Hôm nay Ti Kiêu vẫn là danh môn chánh phái làm chủ. Ngũ độc giáo thái độ lại là như vậy tươi sáng. Bọn họ như dám phản đối, nói không chừng tại chỗ liền bị Lam Hoàng làm ma giáo tàn dư diệt. Phải biết, hôm nay ngũ độc sứ sở dĩ mang theo linh thú ra sân cũng không phải là làm bài trí. Hơn nữa trắng trợn uy hiếp năm cấp đại sư chiến lực, hơn nữa Lam Hoàng, đó chính là 6 cấp đại sư chiến lực, cơ hồ và tại chỗ tất cả thế lực cộng lại ngang hàng. Trừ phi bọn họ có thể đoàn kết nhất trí, và ngũ độc giáo đối kháng, nếu không, bây giờ cũng chỉ có thể miêu. Rất tốt, xem ra ta tương tây mọi người quả thật là biết lý lẽ, hiểu đại nghĩa hạng người. Bổn tòa quá mức cảm an ủi à, Lam Hoàng trong lúc nói chuyện. Con mắt nhưng là rơi vào Trương Hoa trên mình. Nàng hy vọng Trương Hoa có thể chủ động đứng ra, đồng ý thành lập kháng ma minh. Có thể Trương Hoa chẳng qua là ăn rượu thịt, căn bản không nửa điểm phản ứng ý nghĩa. Dĩ nhiên, đối với Trương Hoa, nàng cũng không dám tựa như bức bách khác năm nhà thế lực vậy. Trực tiếp hỏi. Chỉ có thể dùng Xuân Thu bút pháp mang qua. Nếu không, lấy Trương Hoa người tuổi trẻ tính tình, vạn nhất đến lúc mở miệng phản đối làm thế nào? Hay hoặc là cần muốn động thủ, ngũ độc giáo cho dù ngũ độc sứ cùng lên, chỉ sợ cũng không bắt được Trương Hoa. Đến lúc đó, liền thật là ngồi đèn cầy. Còn như trông cậy vào khác năm nhà thế lực liên thủ vây đánh, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ, không người sẽ như vậy thiếu ngu, không bỏ đá xuống giếng liền coi là tốt, giúp người đang gặp nạn, thật là suy nghĩ nhiều. Lần nữa, bổn tọa chính thức tuyên bố, tương tây kháng ma chính thức thành lập. Lam Hoàng vung lên hồng bào, lớn tiếng tuyên bố, kháng ma minh, kháng ma minh. Phía dưới quần chúng vây xem ở dư luận viên dưới sự hướng dẫn, từng cái cao giọng hoan hô lên. Chợt vừa nghe, thật giống như thật là vạn chúng đồng tâm, cùng chống chọi với ma giáo vậy. Ngươi cản đường, một cái giống như rắn độc vậy khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm này cũng không lớn, chắc hẳn mọi người quần tình công phẫn. Cái này thật nhỏ đến đáng thương, nhưng mà nhỏ thuộc về nhỏ, thanh âm nhưng dị thường rõ ràng. Cho tới tầng 3 tất cả mọi người có thể nghe tiếng. Tới, Trương Hoa cầm ly rượu tay hơi dừng lại một chút. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết. Người đến ít nhất là vị luyện thể đại sư tồn tại, mới có thể có này vậy tinh thuần công lực. Nhưng mà, luyện thể đại sư cũng không phải là cải trắng. Tương Tây nhiều năm như vậy cũng mới mấy vị. Cái đều là thành danh đã lâu nhân vật. Thật sớm bị mời tới sẽ, cho nên, người này, nhất định là người tới không tốt. Tầng 3 những người còn lại vậy hiển nhiên nhận ra được không ổn. Bất quá Hồng Đăng chiếu, Bạch Liên hội, nghĩa hợp cước, Vu Lão Phong, phái Cản Thi cùng mọi người là mắt lạnh bên cạnh xem. Ngồi xem ngũ độc giáo kịch hay, hôm nay là ngũ độc giáo hiệu triệu thành lập kháng ma minh làm ăn lớn. Có người gây chuyện, chính là vùng ngũ độc giáo mặt, ngũ độc giáo phải dùng thủ đoạn lôi đình đem chi trấn áp. Nếu không mặt liền ném quá đáng, có thể một vị đại sư cấp võ giả là như vậy tốt trấn áp. À, đây là, phía ngoài nhất một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới. Hô khẩu hiệu quần chúng rối rít quay đầu, chỉ gặp một cái trẻ tuổi võ giả mặt đầy không dám tin chậm rãi ngã xuống. Ngực hắn phá một cái lỗ thủng to, giờ phút này thật không lấy tiền tựa như hướng ra phía ngoài bão tố máu. Ở võ giả này phía sau, là một vị chừng 30 tuổi hán tử, đầy mặt hắn hung hãn lãnh khốc vẻ, nơi trán còn lưu có một đạo kinh người đao xẻo, người chết. Lại người chết, Cao Hoan run lẩy bẩy, hù được nhúc nhích không được, nàng không phải võ giả, tham gia náo nhiệt chen không vào vòng, chỉ có thể ở bên ngoài ngồi không, cách chết đi trẻ tuổi võ giả không xa, nói chính xác, chỉ có hai cái thân thể khoảng cách, nhanh chóng tránh, Vu Tường nghĩ mà sợ ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng biết không ổn. Vội vàng đem Cao Hoan lưu lãng đẩy đi vào trong chen. Ông cụ, mới vừa nếu không phải vận khí tốt, người chết, nói không được chính là hắn. Người cản đường, mặt thẹo hán tử lại mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước võ giả. À, võ giả này kêu thảm một tiếng, căn bản không dám trì hoãn, không muốn sống hướng bên cạnh nhảy lên đi. Bên cạnh mọi người cũng là rối rít lui về phía sau. Rất nhanh, nguyên bản đám người chen lấn cuối cùng gắng gượng gạt bỏ một cái rộng chừng 2 mét đường xe cháy. Mặt thẹo hán tử vậy không khách khí. Với nhiều người mắt nhìn chừng chừng bây giờ từng bước lên đài cao. Người này là ai? Tựa hồ chưa từng gặp qua à? Tới đây không tốt. Bất quá hôm nay ta tương tây rất nhiều đứng đầu võ giả hội tụ một đường. Hắn đây là không muốn sống nữa sao? Coi như hắn là luyện thể đại sư. Theo lý cũng không dám bốc lên ta tương tây lớn sơ suất à? Chẳng lẽ là cái đó dạy người? Trong đám người có người suy đoán. Trước đi theo hô khẩu hiệu kêu ma giáo. Ngược lại không cảm thấy kiểu nào. Hôm nay kịp phản ứng. Nhất thời sợ không thôi, liền vội vàng sửa lời nói, sợ bị mặt thẹo hán tử căm ghét, cả nhà bị diệt, cái này suy đoán vừa ra, trong sân nhất thời một mảnh yên lặng, kim rơi có thể nghe, mọi người nín thở ngưng thần, có thể rõ ràng nghe được mặt thẹo hán tử tiếng bước chân. 27 bước, từ chân núi bước tới đỉnh núi, ước chừng hơn 100 gạo khoảng cách. Mặt thẹo hán tử chẳng qua là đi 27 bước. Nhận ra được điểm này, mọi người càng sợ hãi hơn run sợ. Một tràng huyết chiến sắp bùng nổ. Người tới người nào? Thôn thiên thần cáp vác Âu Dương Phong nhẹ nhàng nhảy một cái. Từ trên trời hạ xuống, ngăn ở mặt thẹo hán tử trước người. Làm là ngũ độc giáo thôn thiên sứ. Hắn dĩ nhiên không thể ở vừa xem cuộc vui. Ngươi cản đường, mặt thẹo hán tử dừng bước, ngẩng mặt trước Âu Dương Phong, theo lý cái góc độ này xem người, bỏ mặc như thế nào, khi thế cũng biết kém người một bậc, có thể chẳng biết tại sao, Âu Dương Phong nhưng lão cảm giác mình có chút chột dạ, hoặc giả là ít ngày trước bị Trương Đại Sư đánh bại, thương thế còn chưa lành duyên cớ, Âu Dương Phong suy nghĩ, đáng ghét. Chột dạ dưới, Âu Dương Phong nhưng càng lộ vẻ tức giận, mình câu hỏi, đối phương lại không trả lời, còn nói mình cản đường, đây là rõ ràng không đem mình để trong mắt à. Ngày đó cùng Trương Hoa đánh một trận, sở dĩ một chiêu bại trận, đó là bởi vì là thần cáp thể tích quá lớn, bất tiện thả bên người, hôm nay có thôn thiên thần cáp ở bên, hắn có thể 10 phần phấn khích. Một người một cáp ngang dọc tương tây mấy chục năm, thật chưa sợ qua ai. Hắn giận, mặt thẹo hán tử nhưng lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh. Chân trái đi tới trước một bước, tay phải thành chộp, bình thường địa chụp vào có chừng xe hơi nhỏ lớn thôn thiên thần cáp. Hoa, nuốt trời thần ha ha cảm nhận được uy hiếp, chợt bắn ra đỏ thắm giống như thất luyện vậy đầu lưỡi. Đây là nó vồ mồi thần kỹ, đầu lưỡi mang đổ câu, uy lực 10 phần, có thể xuyên thủng sắt thép, đánh vào thân người mà nói. Vậy thì càng đừng nói nữa, một chục một cái chết, chưa bao giờ từng xuất hiện bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-si-gạch-non-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.